Tận thế nhạc viên, chương 1299, e bay người sử dụng nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một câu nói đến thực cay nghiệt. Bất quá Lâm Tam Tửu trong đầu như thế nào cũng không vung được nó. Có tiền nhiệm cảnh vệ đi theo. Thật giống là dưỡng một đầu chó ngoan. Trùng kiến phẫu thuật, tại mấy giờ trước kia rốt cuộc làm xong. Tiếp xuống, chính là làm nhân ngẫu sư một người trong phòng tĩnh dưỡng. Khôi phục ý thức, tại mấy người trở về đến về sau không bao lâu. 4-5 cái mặc quần áo giải phẫu. Trên thực tế cũng là NPC cái gọi là bác sĩ ngoại khoa, liền một mạch đều chui vào phòng bệnh của hắn. Đem khóa cửa tại phía sau. Lâm Tam Tửu mấy người chờ tại ngoài cửa. Nhất đẳng liền chờ đi qua một vòng lava trò chơi. Nếu không phải nàng trước thời hạn mua 2 vòng phòng bệnh. Chỉ sợ phẫu thuật làm được một nửa hắn liền bị ném ra. Mà tại trong quá trình này, tiền nhiệm cảnh vệ từ lúc mới bắt đầu bưng trà dâng nước, chân chạy hỗ trợ, dần dần thăng cấp thành mấy người tạp dịch, cho phục hồi như cũ quá trình bên trong nhân ngẫu sư thủ vệ. Hoặc là ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức, thậm chí còn giúp Bohemian rửa 5-6 song tất. Hiện tại bọn chúng giống một hàng màu sắc rực rỡ tiểu ký. Đeo ở gian phòng của nàng trên cửa. Mặc dù nói thực ra, Lâm Tam Tửu căn bản không nhớ rõ nàng lúc nào xuyên qua đứng đắn tất cùng đứng đắn dày. Chỉ cần nàng ngẫu nhiên có thể cho tiền nhiệm cảnh vệ một ít điểm số, hắn giống như cam tâm tình nguyện làm cái nát thúc. Tất nhiên, nàng từ đầu đến cuối âm thầm lưu lại một con mắt quan sát hắn. Nhưng nàng không thể không thừa nhận, tiền nhiệm cảnh vệ trên người thật đúng là tìm không ra chỗ khả nghi nào. Thẳng đến cửa tại nha giang phía sau vừa nhốt, tiền nhiệm cảnh vệ lập tức theo trên sàn nhà nhảy dựng lên. Bổ nhào vào Lâm Tam Tửu bên người giờ khắc này. Làm gì? Nàng ngồi tại trên giường bệnh, đang muốn bắt đầu làm khôi phục ý thức lực minh tưởng luyện tập. Không khỏi nhíu mày hỏi. Ta có một ít lời nói muốn nói. Hắn mí mắt chớp xuống. Có điểm ấp úng, đều là một ít cảm giác của ta cái gì? Khả năng ngươi nghe sẽ cảm thấy không có đạo lý. Nói đi, cái kia, ta cảm thấy đi. Tiền nhiệm cảnh vệ hướng phía cửa liếc qua. Tại hắn ra ngoài thời điểm, ngươi hẳn là đi trông coi nhân ngẫu sư đại nhân cửa gian phòng. Hoặc là làm ta đi cũng được. Nhưng ta chiến lực không được. Cũng không có cái gì đặc thù vật phẩm. Lâm Tam Tửu run lên 2 giây. Mới ý thức tới, ra ngoài người, là chỉ nha giang, có ý tứ gì? Nàng hỏi, tiền nhiệm cảnh vệ đem bờ môi cắn thật chặt. Một lát sau, nói không chủ định tựa như nói. Ta, cảm thấy hắn bất thường. Ta có chút, ngô, ta có chút sợ hắn. Ta không biết hắn bình thường một người sẽ làm cái gì. Bất quá, nhân ngẫu sư đại nhân bây giờ không phải là còn không có tỉnh táo lại sao? Mặc dù người ngoài vào không được, nhưng ta cảm thấy cẩn thận một chút không sai. Cái kia eo nhỏ con kiến tựa như nha giang, làm cho người ta sợ hãi. Nàng trên dưới đánh giá tiền nhiệm cảnh vệ vài lần. Vì cái gì nói như vậy? Ta không có chứng cứ. Chính là ta xem người một loại cảm giác đi. Tiền nhiệm cảnh vệ do dự nói. Ta vẫn luôn chính là cái không quan hệ nặng nhẹ tiểu nhân vật. Cảm giác giống như bởi vì ta trời sinh không đáng chú ý. Rất nhiều người đều không tại có ta tồn tại. Ở trước mặt ta lúc, bọn họ cũng không nghĩ đến che lấp tân trang chính mình hành vi. À, cho nên ta biết ngươi là một cái đáng tin người. Bởi vì ngươi đối ta cùng đối với người khác lúc, thái độ cái gì đều như thế. Tóm lại ta đã cảm thấy, hắn cùng các ngươi cùng một chỗ thời điểm, biểu hiện khác biệt. Nói thực ra, Lâm Tam Tửu đã thực mệt mỏi. Vệ hình trước khi chết, nói tiền nhiệm cảnh vệ bất thường. Nàng hao rất nhiều tinh lực quan sát hắn. Cái gì cũng không có phát hiện. Bây giờ tiền nhiệm cảnh vệ lại tới nói nha giang bất thường. Phảng phất chỉ cần bên cạnh có người liền không thể hoàn toàn yên tâm. Một hai phải người cô đơn mới dám thở phào tựa như. Mặc kệ bọn hắn rốt cuộc là thật tâm giả ý, nơi này mỗi người đều giống như vĩnh viễn tại phỏng đoán nghi kỵ những người khác. vĩnh viễn tại ngụy trang che giấu chính mình. Ta đã biết, nàng chỉ cho như vậy 4 cái lãnh đạm chữ. Tiền nhiệm cảnh vệ muốn nói lại thôi, tại giường bệnh một bên đứng mấy giây. Vẫn là không hề nói gì về tới chính mình trên đệm. Mặc dù nhiều lần nhắc nhở chính mình không thể lâm vào cái loại này tâm tính trong đi. Không phải hoài nghi bằng hữu, nhưng là tại Nha Giang sau khi trở về, Lâm Tam Tửu phát hiện chính mình vẫn là không nhịn được lặng lẽ bắt đầu lưu ý hắn. Hoàn toàn chính xác, nàng cùng Nha Giang nhận biết thời gian cũng không dài. Càng giống là ngẫu nhiên cùng nhau song hành một đoạn đường đồng bạn. Bất quá liền nàng nhìn lại, Nha Giang thái độ đối với nàng hoàn toàn như trước đây. Chưa nói tới muốn từ trên người nàng chiếm tiện nghi, cũng không giống kìm nén sức lực yếu hại nàng. Ai biết được, có lẽ Nha Giang chỉ là có chút bợ đỡ. Đúng không, trọng yếu người liền không có sắc mặt tốt. Đây cũng không phải là cái đại sự gì. Nàng quyết định đem chuyện này trước bỏ vào trong đầu. Nhìn kỹ hẵng nói, cặp văn kiện trong, một khi có một chút số, có mục tiêu, chờ đợi nhân ngẫu sư tỉnh lại khoảng thời gian này liền nhẹ nhõm nhiều. Ngoại trừ đề phòng một chút chung quanh có hay không tiến hóa người tới gần bên ngoài. Quả thực tựa như là tại dưỡng lão. Đến không sai biệt lắm ngoại giới trạng vạng tối lúc, mấy người còn bận rộn một hồi lâu. Lại đem chữa bệnh tủ đem đến bên giường đảm nhiệm cái bàn. Chuẩn bị cùng nhau ngồi xuống hảo hảo ăn bữa cơm tối. Lão đầu kia chính là có điểm đáng thương. Bohemian tại phong quyển tàn vân sau khi bỗng nhiên dành thời gian theo trong bát của nàng ngẩng đầu lên nói một câu. Ta buổi chiều không phải ra ngoài dạo qua một vòng sao? Lại tại gần đây trông thấy hắn. Lâm Tam Tửu không muốn hỏi. Nàng nhưng không có dừng lại. Ôm tỉ tỉ của hắn đầu người. Thất hồn lạc phách dọc theo góc tường đi. Dáng vẻ đó, chính là nhìn cũng không nguyện ý tới gần hắn. Úc, khôi phục cao cũng mất. Mặt trên không biết bị ai trà sát hai đạo đẫm máu tổn thương. Thấy người liền hỏi, có thể hay không cho hắn một ít dư thừa khôi phục cao. Hắn còn chưa hết hy vọng. Lâm Tam Tửu chỉ muốn thở dài một hơi. Bohemian gảy mấy lần bò của nàng thịt ruột, lại không hướng trong miệng đưa. Không có, người kia đầu, giống như đều có điểm bắt đầu tản mát ra hương vị. Lần sau đừng tới gần hắn. Nha Giang xen vào một câu miệng, có trời mới biết hắn là thế nào trở về hình dáng ban đầu. Vạn nhất có giấu giếm thủ đoạn gì, tới gần quá nguy hiểm. Bohemian tâm tư còn giống như tại địa phương khác, nghe vậy chỉ là nhẹ gật đầu. Lâm Tam Tửu có lòng muốn chuyển đổi chủ đề, cho mấy người trong chén thêm chút nước. Hỏi, các ngươi biết có biện pháp gì, có thể mở ra nhân ngẫu sư cửa phòng bệnh sao? Người muốn làm gì? Bohemian bá xoay ngẩng đầu lên. Liên quan tới ngũ thập minh chủ đề lập tức bị ném ra sau đầu. Người ít làm điểm loại sự tình này. Chờ hắn ra tới về sau, người còn có thể nói cho hắn biết là chúng ta cứu được hắn. Hiện tại ngươi làm loại sự tình này, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Ta muốn thấy nhìn hắn khôi phục được thế nào. Lâm Tam Tửu ôn tồn nói. Mấy cái kia NPC bác sĩ ngoại khoa cũng không có nói không có thể vào nha. Lại nói, nếu như chúng ta có thể từ trên người hắn tìm được dùng được đặc thù vật phẩm. Như vậy đang chờ hắn tỉnh lại trong khoảng thời gian này. Chúng ta liền có thể đi rút thưởng hoàn thành bàn quay. Ta không sao, ta có thể đợi. Bohemian sắc mặt trắng bệch. Người đừng nói nữa, người này có tự sát khuynh hướng. Được thôi. Chờ Lâm Tam Tửu muốn cúi đầu ăn cơm lúc, chỉ nghe nàng lại nhỏ giọng lầu bầu một câu. Nếu là hắn thật có tăng cường vận khí đạo cụ, còn có thể gặp ngươi. Mặc dù làm cho người ta thực không nguyện ý thừa nhận, nhưng những lời này giống như có mấy phần đạo lý. Chỉ xem nhân ngẫu sư bộ này không may bộ dáng, nàng đã cảm thấy chính mình không thể đem hy vọng toàn ký thác vào hắn trên người. Cũng may trừ hắn ra, nàng còn có cái khác hậu bị thủ đoạn. Sau buổi cơm tối, nàng một mình đi Bohemian phòng bệnh. Chỉ có ở chỗ này, nàng mới có thể an tâm bế một hồi con mắt, chuyên chú vào chính mình nên làm sự. Ngũ thập minh tình trạng, Tựa hồ tại Bohemian trong lòng thượng ném xuống cái bóng. Từ đầu đến cuối luẩn quẩn không đi. Hai người mới ngồi xuống một hồi. Nàng liền lại thở dài. Nhấc lên lão đầu nhi kia. Này thật là có điểm không giống Bohemian phong cách. Ta vẫn nghĩ, vận mệnh cũng chính là sẽ nói đùa. Nàng thấp giọng nói, lão thiên làm hắn theo bộ kia hình dạng trong đều khôi phục lại. Kiếm về một cái mạng. Kết quả tỉnh lại lại phát hiện vứt bỏ cùng mạng hắn đồng dạng quan trọng đồ vật. Muốn ta nói, chỉ sợ hắn hiện tại cảm thấy chính mình còn không bằng chết tốt. Ôi chao, người đang làm gì? Lâm Tam Tửu đem e bay biểu hiện ra cho nàng nhìn một chút. Ta lần trước dựa vào nó mới từ trong phòng thí nghiệm thoát thân. Nàng giải thích nói, lần này chúng ta cũng có thể e bay thượng tìm xem. Có hay không tăng cường vận may đạo cụ có thể mua. Thẳng đến nàng đem e bay giữ tại trong lòng bàn tay nhắm mắt lại. Mới nghe thấy Bohemian không dám tin tựa như dùng khí vừa nói. Đối Úc, người đã cùng cung đạo nhất có liên lạc. Chúng ta muốn che giấu nhân ngẫu sư sự tình. Cũng quá là nhiều đi. Phòng bên trong yên tĩnh lại một hồi về sau. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên một lần nữa mở mắt. Ebay thượng đợi bán vật phẩm danh sách. Nàng mới vừa vặn xem hết tờ thứ nhất. Nàng đem nhựa plastic tấm ảnh tựa như đặc thù vật phẩm. Vô ý thức trên ngón tay gian chuyển mấy lần. Hơi có mấy phần sợ sệt hỏi. Người mới vừa nói. Muốn che giấu nhân ngẫu sư sự. Không, người mới vừa nói. Vận mệnh thật biết nói đùa. Bohemian một mặt mờ mịt nhẹ gật đầu. Lâm Tam Tửu hiện tại cảm giác. Tựa như là ngồi tại đen nhánh trong rạp chiếu phim. Cảm giác được có người đang từ hậu phương một chút đá cái ghế của nàng. Một loại nào đó nói không ra cảm giác. Ngay tại nàng ý thức bên cạnh. Muốn nói cho nàng chuyện gì. Nàng càng ý đồ đi bắt. Cảm giác kia liền lẫn mất càng xa. Làm nàng đang cùng chính mình lơ lửng không cố định trực giác chiến đấu lúc. Cửa sắt bị người thùng thùng gõ. Cửa vừa mở ra. Tiền nhiệm cảnh vệ liền mèo eo chui đi vào. Một bên xuyễn khí một bên nói. Xin nhờ, làm ta ở chỗ này ngồi đi. Đừng để ta cùng hắn đơn độc đợi. Thật, hô hấp đều hô hấp không được. Ai vậy? Bohemian một mặt nghe thấy được chuyện ma quỷ biểu tình. Nha Giang, để ngươi hô hấp không được. Tiền nhiệm cảnh vệ gật gật đầu. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lâm Tam Tửu trong tay e bay bên trên. Hở. Hắn sững sờ, người cũng có một cái. Ai còn có? Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm e bay nhìn thoáng qua. Con mắt khóa lại tiền nhiệm cảnh vệ mặt. Nàng thân thể giống như trước một bước kịp phản ứng. Lòng bàn tay ngay tại có chút nổi lên một tầng mồ hôi ý, cổ họng bên trong làm một chút gắt gao. Tại nàng phảng phất có trọng lượng ánh mắt hạ. Tiền nhiệm cảnh vệ lắp bắp nói. Cái kia, ta vừa rồi tại gian kia phòng bệnh trong lúc. Bởi vì không muốn cùng hắn nói nhiều. Ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó ta nghe thấy Nha Giang trên người có thứ gì tích tích một vang. Ta liền hơi theo mí mắt khe hở trong nhìn một chút. Vừa vặn trông thấy hắn lấy ra vật này. Tấu chương xong. Cách chương.